sau xuyên thư mở ra đơn giản hình thức. Chương 13, hương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, hương khí. Triệu Thanh Thư cảm thấy muội muội mấy ngày nay rất kỳ quái. Trước đây nàng không thích ra ngoài, nhưng hiện tại mỗi ngày đều đi dạo. Hỏi nàng đi đâu, nàng luôn mỉm cười nói là đi ra ngoài một chút. Nhưng mà có ai sáng sớm đã ra cửa, đi đến buổi chiều đến khi trời sắp tối mới trở về đâu, chuyện này không bình thường, cực kỳ không bình thường. Triệu Thanh Thư nỗ lực theo dõi muội muội, nhưng cũng không biết vì sao cuối cùng vẫn để lạc mất. Cứ mỗi lần hắn theo dõi thì sẽ có một đống chuyện phiền toái xảy ra cản trở hắn. Hôm nay đã là lần thứ 7 hắn để lạc mất muội muội, vốn dĩ còn đang yên ổn, nhưng đột nhiên có một bà cụ bị té ngã, bất luận thế nào cũng ôm chân hắn không buông, còn để hắn mang nàng đi xem đại phu. Triệu Thanh Thư bị cuốn lấy nên không biện pháp nào khác, lại thấy bà cụ này thực sự có chút đáng thương nên mang nàng đến y quán, sau khi dàn xếp hảo thì cũng đã giữa trưa, tất nhiên tìm không thấy muội muội. Theo lý thuyết muội muội ngồi xe lăn, hỏi người qua đường hẳn là cũng có thể biết, nhưng không biết sao hắn chẳng hỏi được tin tức nào, chẳng lẽ người này còn có thể biến mất trong không trung hay sao? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Oánh Oánh. Biểu ca, sao ngươi ở chỗ này? Tim hắn đập nhanh hơn một chút, quay đầu quả nhiên nhìn thấy được nàng đang vẫy tay với hắn. Khóe miệng hắn không khỏi câu lên, đột nhiên phát hiện có nhiều hơn một người quen, còn có Trương Bá Ngộ đang đứng bên cạnh nàng, tên kia còn đang cười với hắn. Khóe miệng cong lên, rồi lại lén lút hạ xuống. Hôm nay Trương Bá Ngộ vẫn mặc áo xanh, tay cầm quạt xếp không ngừng đong đưa. Triệu Thanh Thư không khỏi cảm thán trong lòng. Tên phô trương, sao ngươi không bị đông chết cho rồi? Nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại, như vậy cũng không phù hợp với đạo thánh hiền, vì vậy ở trong lòng mặc niệm hai tiếng tội lỗi. Quân tử nên không cao ngạo không nóng nảy, hắn có chút cảm khái bản thân tu hành vẫn chưa đâu vào đâu, còn cần phải học tập thêm mới được. Trương Bá Ngộ nhìn thấy Triệu Thanh Thư cũng có vài phần vui vẻ. Hôm nay hắn bị mẫu thân kéo ra ngoài giúp trưởng tỷ chọn trang sức. Tuy rằng, nội tâm hắn có chút không tình nguyện nhưng vẫn đi ra ngoài, rốt cuộc trưởng tỷ đối với hắn cực tốt mà nàng cũng lập tức phải xuất giá. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở bên trong Phúc Cẩm Vân chọn trang sức lại có thể gặp được Oánh Oánh, nàng còn chất vấn hắn có phải có nữ nhân khác hay không, làm cho mẫu thân từ buồng trong đi ra xem được trò cười lớn. Sau khi được mẫu thân cho phép, Trương Bá Ngộ hai người lập tức muốn đi ra ngoài dạo chơi, không ngờ sẽ gặp được Triệu Thanh Thư. Trong lòng Trương Bá Ngộ hơi phức tạp, hắn vừa cảm thấy vui khi nhìn thấy bằng hữu, cũng thấy có chút bị quấy rầy. Thanh Thư thật trùng hợp ha ha, sao ngươi hôm nay lại ra ngoài? Nhìn ngươi có chút sốt ruột, Triệu Thanh Thư thở dài, đang tìm muội muội của ta, các ngươi có nhìn thấy nàng hay không? Nghe được lời này, sắc mặt Lý Oánh Oánh chợt thay đổi. Nàng nhớ tới hôm nay ở Phúc Cẩm Vân gây ra một hồi xấu hổ như vậy, đều là bởi vì có liên quan đến biểu tỷ. Nhưng nàng nghĩ lại, Đường tỷ nàng lại không có nói sai, Bá Ngộ ca ca xác thật đang chọn trang sức cùng với một nữ tử, nhưng mà nữ tử này là nương hắn. Cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, Lý Oánh Oánh nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy là bản thân quá xúc động nên mới gây họa, không thể trách được biểu tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là nhờ biểu tỷ mà nàng mới tìm được Bá Ngộ ca ca, không uổng công hôm nay chuồn ra một chuyến, nàng hẳn là nên cảm kích biểu tỷ mới phải. Nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ đến, hôm nay biểu tỷ rất có khả năng đi tìm quỷ đáng ghét, Đường tỷ nhà mình mỹ lệ lại ôn nhu, sao lại có thể bị quỷ đáng ghét kia đạp hư, không được. Nàng phải nói cho Đường huynh, ta hôm nay gặp được biểu tỷ, hình như nàng đi tìm quỷ đáng ghét Ngô Ưu. Biểu ca ngươi mau đi đến tướng quân phủ, trong lòng Triệu Thanh Thư lột bột một tiếng, hắn chỉ cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Mấy lời đồn mà hắn nghe được trước khi diễn ra Bách Hòa Yến rất có khả năng là thật, muội muội nhà hắn đối với Ngô Ưu dường như cũng thực đặc biệt, hắn sớm phải nghĩ đến chỗ của Ngô Ưu. Trương Bá Ngộ nghe Lý Oánh Oánh nói đến việc này thì nhíu mày, không phe phẩy quạt nữa. Đúng rồi, Thanh Thư huynh, ngày ấy ngươi không đi Bách Hòa Yến, nhưng ta nhìn thấy Thanh Tử muội muội nàng đến, hơn nữa còn ở bên cạnh Ngô Ưu. Nội tâm của Triệu Thanh Thư nhấc lên sóng to gió lớn, Bách Hòa Yến ngày đó hắn vốn canh chừng muội muội, nhưng cuối cùng lại không biết vì sao mà ngủ mất, khi tỉnh lại thì chỉ nhìn thấy muội muội hào hào ngồi ở trên giường. Đều đã đến loại trình độ này sao? Triệu Thanh Thư chỉ cảm thấy phi thường không ổn, hắn nhấc chân chạy đến tướng quân phủ, đã hoàn toàn không màng dáng vẻ của mình. Lý Oánh Oánh cũng muốn đi theo để cùng cứu vớt biểu tỷ, nhưng tay nàng bị Trương Bá Ngộ giữ chặt, nàng vừa định tức giận, lại đột nhiên bị hắn bế lên. Trương Bá Ngộ ôm Lý Oánh Oánh, vận khởi khinh công. Như vậy có thể tới sớm hơn, dù cho bên này có sốt ruột như thế nào đi chăng nữa, hai người ở tướng quân phủ kỳ thật rất vui vẻ. hiện giờ đúng là thời điểm ăn cơm trưa, hai người ăn xong thì bắt đầu nói chuyện phiếm. 7 ngày nay vẫn luôn bình bình đạm đạm như vậy. Mới đầu, Ngô Ưu còn lo lắng Triệu Thanh Tử có phải đang mưu mô gì hay không, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Vả lại, hôm nay nàng ấy còn lộ ra mặt yếu ớt và chân thật trước mặt nàng. Thật lòng mà nói, Ngô Ưu rất đau lòng, hình như người này năm nay cũng mới 17 tuổi. Vậy nỗ lực cứu vãn nàng ấy đi, hiếm khi bắt gặp nhân vật nàng thích tới như vậy. Lúc trước khi xem nguyên tác trong lòng nàng rất khó yên, hiện giờ nàng lại có cơ hội thay đổi vận mệnh cho nàng ấy, nàng nhất định phải nỗ lực cho nàng ấy một kết cục tốt đẹp. Ta thấy cây hắc tùng của ngươi thật là đẹp, Triệu Thanh Tử nói xong liền tự mình đẩy xe lăn đi về phía chậu hoa. Cũng tạm mà thôi, Ngô Ưu trả lời như vậy, nhưng đột nhiên nàng ý thức được có gì đó không ổn, cây hắc tùng đó là cái cây bị nàng đổ thuốc vào. Thị lực của Ngô Ưu vô cùng tốt, nàng lại cẩn thận nhìn đến, phát hiện đất của cây hắc tùng còn dư lại một chút bã thuốc. Nhìn thấy Triệu Thanh Tử lập tức phải đi đến chậu hoa kia, nội tâm của Ngô Ưu thập phần nôn nóng. Nàng vội vàng hô to một tiếng, A Tử chờ một chút, nàng cũng nhanh chóng chạy qua. Sau đó, bởi vì quá sốt ruột không biết dẫm phải cái gì mà nàng trượt chân ngã cả người về phía trước. Mà Triệu Thanh Tử nghe được giọng nói của Ngô Ưu thì cũng nghiêng người sang một bên, nàng còn không kịp phản ứng thì đã bị Ngô Ưu bổ nhào đến xe lăn, sau đó thì ngã xuống. Ngô Ưu theo bản năng trở mình, bảo vệ đầu Triệu Thanh Tử cho nên Triệu Thanh Tử liền nằm sấp trên người Ngô Ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí xấu hổ lan tràn, Triệu Thanh Tử nằm trên người Ngô Ưu, cảm thụ được trái tim Ngô Ưu đập nhanh, mà trái tim nàng cũng như đang nổi trống. Gương mặt hai người yên lặng ửng đỏ, Ngô Ưu nhìn khuôn mặt Triệu Thanh Tử gần trong gang tấc, nàng cảm giác dường như bản thân bị mê hoặc thế nhưng nhất thời không có đứng dậy. Cảm nhận được người phía trên quá nhẹ, trong lòng Ngô Ưu nghĩ người này thật sự gầy vô cùng, hẳn là nên ăn nhiều chút thịt mới được. Trên người Triệu Thanh Tử còn có mùi hương thật là dễ chịu, Ngô Ưu nhịn không được mà nhẹ nhàng hít hít cây mũi, hình như là mùi của hoa sơn chi, nhưng đột nhiên nàng nhận ra, bản thân làm vậy rất giống với mấy tên bía y thái. Sau khi ở trong lòng phỉ nhổ bản thân, Ngô Ưu vừa định mở miệng cứu vớt một chút hình tượng của mình, nhưng đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh của nha hoàn. Tiểu thư Triệu công tử ở bên ngoài. À tiểu thư ta cái gì cũng chưa thấy. Các ngươi tiếp tục, nô thì cáo lui. Từ từ, không phải như ngươi nghĩ đâu. Còn có Triệu công tử mà ngươi nói là ai à, nói xong rồi hẵng đi chứ. Lúc này Triệu Thanh Tử cũng đã định thần lại, nàng nghe nha hoàn nói Triệu công tử thì lập tức nhận ra ca ca tới, trong lòng có chút hoảng loạn. Nhìn Ngô Ưu còn như đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nàng lại cảm thấy xấu hổ. Nhanh đỡ ta lên, ca ca ta hắn tới. Lời này đánh thức Ngô Ưu còn đang ngây người, nàng nhanh chóng đứng dậy rồi bế Triệu Thanh Tử lên xe lăn, nhìn thấy y phục cùng búi tóc nàng ấy có chút tán loạn, nàng vừa định giúp nàng ấy sửa sang lại một phen. Ngoài cửa truyền đến giọng nói khẩn thiết của nha hoàn vừa rồi rời đi. Triệu công tử ngươi không thể đi vào. Từ từ, Triệu công tử ngươi thật sự không thể. Theo sau là giọng nói tức giận của Triệu Thanh Thư, vì sao không thể gặp tiểu muội của ta nhất định là ở chỗ này, vì sao phải giấu giếm, nếu như không thẹn với lương tâm thì cần gì phải trốn trốn tránh tránh, để Ngô Ưu ra đây gặp ta. Chấm, nói xong, Triệu Thanh Thư đã đi tới cửa phòng, tiểu nha hoàn kia muốn ngăn cũng ngăn không được. Vì thế, hắn liền nhìn thấy muội muội y phục tán loạn, sắc mặt đỏ bừng, còn có Ngô Ưu chưa kịp chỉnh lại xiêm y, bởi vì vừa rồi Ngô Ưu muốn giúp Triệu Thanh Tử sửa lại y phục cho nên tay nàng đang đặt lên bả vai của Triệu Thanh Tử. Tình cảnh này thấy thế nào cũng đều giống như đã phát sinh chuyện gì đó. Mới vừa rồi, Triệu Thanh Thư nhìn tiểu nha hoàn giúp hắn thông báo vừa bước vào liền đỏ mặt bước ra, còn tỏ vẻ tiểu thư nhà nàng không tiện gặp khách. Trực giác hắn mách bảo không ổn, Triệu Thanh Thư liền ném mấy quyển sách thánh hiền mà hắn đã học lên 9 tầng mây, tức giận xông vào trong phủ, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn trước mắt. Ngô Ưu mặc danh cảm thấy như bị người bắt gian ở trên giường, trong lòng càng thêm hoảng loạn, nàng nhanh chóng đứng lên, liều mạng phẩy tay. Chúng ta không làm gì, ngươi đừng nghĩ nhiều, quỷ mới tin ngươi, đáng thương hai chân của muội muội hắn không thể đi lại, mà ngươi lại hàng năm tập võ, nàng sao có thể chống cự được ngươi, ngươi cũng dám đối với muội muội hắn như thế. Trong đầu hắn xẹt qua vô số hình ảnh muội muội hắn bị ác bá Ngô Ưu hiếp bức, cuối cùng bất đắc dĩ không thể không hủy thân. Triệu Thanh Thư lửa giận công tâm, chỉ hô to một tiếng. Người hỗn trướng, ngó trái ngó phải, hắn cầm lấy cái ghế trong phòng, lập tức ném vào Ngô Ưu. Ngô Ưu một bên chạy một bên hô to. Người bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh một chút, ta và muội muội ngươi thật sự không có gì nha. Chúng ta trong sạch, không tin ngươi hỏi Thanh Tử xem. Thanh Tử cứu mạng, Triệu Thanh Tử vừa mới bị ca ca nhà nàng tóm được, đại não bình thường vô cùng linh hoạt, trong lúc nhất thời lại trì độn. Đến khi Ngô Ưu gọi nàng, nàng mới phản ứng lại, liền nhìn thấy hai người vẫn luôn vây quanh, vòng vòng cái bàn tròn trong phòng. Ca ca nhà nàng ngày thường ôn tồn lễ độ, hiện tại lại quơ ghế như lưu manh nơi phố phường, mà Tiểu Bá Vương nổi danh gần xa lại bị đuổi còn chật vật chạy trốn, trong lúc nhất thời lại càng buồn cười hơn. Thanh Tử ngươi đừng cười, ngươi mau giải thích cho ca ca ngươi a. Triệu Thanh Tử cố nén ý cười trong lòng. Ca ca chúng ta không có phát sinh cái gì, ta vừa mới bị ngã, Ngô Ưu tiểu thư chỉ đỡ ta lên thôi. Triệu Thanh Tử nghe vậy thì dừng đuổi theo, hắn không phải là người tập võ tất nhiên không thể chạy lại Ngô Ưu cho nên hiện tại người hành hung còn thở gấp hơn cả người bị hại. Tiểu muội, ngươi nói thật sao? Triệu Thanh Tử thu lại ý cười trên mặt thần sắc nghiêm túc. Thật sự, sau đó, nàng đẩy xe lăn về phía trước lấy ra khăn tay muốn thay ca ca lau mồ hôi. Triệu Thanh Thư minh bạch dụng ý của nàng, hắn liếc nhìn Ngô Ưu một cái, sau đó buông ghế, ngồi xổm xuống. Triệu Thanh Tử nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt ca ca. Sau khi giải thích rõ ràng, sắc mặt Triệu Thanh Thư cực kỳ xấu, lập tức mang muội muội nhà mình về. Ngô Ưu vốn đang muốn nói tạm biệt với Triệu Thanh Tử, nhưng Triệu Thanh Thư hộ nàng rất kỹ, giống như gà mái già bảo hộ đàn con. Ngô Ưu sờ sờ cái mũi, từ bỏ ý tưởng này. Nhìn hai người đi xa, Ngô Ưu trở lại phòng, một mình yên tĩnh nên bắt đầu miên man suy nghĩ. Nhớ tới hôm nay nháo ra chuyện như vậy, Ngô Ưu lấy hai tay che mặt lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà, trên người nàng ấy thơm quá, hôm nào phải hỏi xem nàng ấy dùng cái gì, sao mà thơm như vậy? Cách chương.